Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 434, không có mộng tưởng. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bạch Hạo Nam lần nữa hưởng thụ được có thể đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên sân bóng chuyên. Chú, to như vậy cái có thể dung nạp bên trên ngàn tên học sinh tiểu học thị lý diện trọng điểm tiểu học. Từ lầu dạy học đến sân vận động quán, mỗi khỏa xanh hóa cây cối đều là mới tinh. Hiện tại tháng 4 tả hữu, muốn tới tháng 9 khai giảng quý mới có thể lấp đầy đại lượng học sinh trong sân trường. Hiện tại tất cả trường công đến các cấp bộ môn lão sư nhân viên quản lý đều đang thử vận hành. Ngay cả nhà ăn đều là chỉ là tại vì cái này 24 hài tử tổ chức bữa ăn tập thể. Tài đại khí thô trương hiệu trưởng còn nói muốn cảm tạ trong huấn luyện tâm cho tiểu học tìm vấn đề. Thời cơ, dù sao Bạch Hạo Nam mỗi ngày đều có thể trông thấy trường học nhỏ dài. Các cấp chủ nhiệm phòng giảng dạy đều đang họp diễn luyện. Cùng trên sân bóng bọn hắn đồng dạng bận rộn. 6 tên ngoại tịch huấn luyện viên, 8 tên trợ giáo lại thêm Bạch Hạo Nam. Đây chính là trại huấn luyện, vì cái này cần ra thành tích U12 tiểu học đội nỗ lực đội hình đại giới, vì không để những hài tử này đốt cháy giai đoạn, cũng vì không muốn đi tiến mù quáng truy cầu thành tích vòng lần quần. Căn cứ con ngựa bên kia cho ra tới bảng giờ giấc. Đầu tháng 7 vừa được nghỉ hè liền muốn bắt đầu tham gia Tây Nam Tây Bắc phiến khu tranh tài. Hiện tại cũng chính là chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Bạch Hạo Nam cùng đoàn đội của hắn cũng chỉ có tại dạy dỗ chất lượng phía trên bỏ công sức. Thử nhìn một chút đối với mấy cái này tiến bộ nhất nhập huấn luyện bất quá nửa năm hài tử. Có thể không thể chế tạo ra kỳ tích tới. Nhìn như bọn nhỏ chỉ là buổi sáng luyện công buổi sáng ngắn huấn nửa giờ liền vùi đầu vào phổ thông. Học sinh tiểu học văn hóa chương trình học tập. 3 giờ chiều sau mới bắt đầu tập trung huấn luyện đến 5 giờ rưỡi. Huấn luyện viên tổ lại cơ hồ tùy thời đều tại thiết kế huấn luyện khoa mục. Tường tận đến gần như mỗi đứa bé đo thân mà làm tình trạng. Quả thực cùng trương hiệu trưởng đầu nhập đồng dạng xa hoa. Trương Duệ ban đầu nghênh tiếp thời điểm, mang theo mình có chút khổng lồ thân tín đoàn đội đến đi thăm nửa lớp. Về sau liền là tầm 2-3 người xa xa ngừng chân quan sát. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới mới tiểu học tới kiểm tra thử vận hành tình huống. Cũng liền mỗi ngày đều sẽ đứng tại cái gì khác biệt góc độ khoảng cách quan sát những cái kia khóa. Trình huấn luyện, có lần còn tại văn hóa khóa phòng học bên ngoài cùng Trần Tố Phân Hàn Huyên trò chuyện. Cực kỳ kinh ngạc huấn luyện viên tổ còn có xinh đẹp như vậy tuổi trẻ nữ huấn luyện viên. Trần Tố Phân nói trại huấn luyện mình cũng có nữ đủ đội ngũ. Mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng theo đi vào quỹ đạo khẳng định sẽ mở rộng cái này bộ phận. Rốt cuộc trai nờ nữ đủ hàm kim lượng tại toàn thế giới địa vị so bóng đá nam cao quá nhiều. Không hiểu nhiều bóng đá, Trương Duệ khẳng định cũng biết sự khác biệt này. Cực kỳ khẳng định chỉ thị, Lâm Thành tiểu học bóng đá đặc sắc tương lai cũng phải có nữ tử bộ. Trần Tố Phân cầm lông gà làm lệnh tiễn, bắt đầu chuẩn bị nữ tử bộ ký túc xá, gian thay đồ loại hình các loại công trình. Thật sự là Bạch Hạo Nam bọn hắn ở đây trên mặt đất làm những cái kia huấn luyện chi tiết. Nàng cũng nhìn không hiểu nhiều a, mà lại hai người bọn họ đều muốn làm huấn luyện viên thực thao giáo án. Liền xem như chép bài tập, cũng không thể chép thành đồng dạng đi. Nàng liền làm nữ đủ hạng mục. Bạch Hạo Nam bọn hắn xác thực khiến cho có chút phức tạp. Mỗi đứa bé trên người máy truyền cảm khẳng định là mỗi ngày từ rời giường liền bắt đầu đeo. Thậm chí ngay cả vận động y học chuyên gia đều đến đây. Đã muốn để bọn nhỏ đang huấn luyện trong thực chiến thu hoạch được nhanh chóng đề cao. Còn không thể đối huấn luyện đánh mất hứng thú bảo trì nhiệt tình. Huấn luyện viên tổ quả thực thao nát tâm, loại này chịu trách nhiệm thái độ ngược lại là thu được các gia trưởng rất nhanh tán thành. Bồi tiếp nhìn 3 năm ngày thời gian, Bạch Hạo Nam đem hơn 10 vị gia trưởng triệu tập lại mở cái sẽ. chủ đề liền là giải thích trước mắt cái này một loạt tình huống. Tương lai những hài tử này là tiếp tục lưu lại miên rừng tiểu học tập trung huấn luyện tranh tài. Học tập đi chuyên nghiệp con đường. Vẫn là trở lại riêng phần mình trại huấn luyện làm cái bình thường hài tử đọc sách. Sau khi học xong thời gian tham gia bóng đá huấn luyện đều là có thể chọn. Như trước vẫn là lục sắc lưới phòng hộ vây sân bóng đất. Sắc trời đã tối xuống. Buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc bữa tối về sau. Đám huấn luyện viên lại dẫn tiểu đám cầu thủ ở đây trên mặt đất làm buông lỏng tính huấn luyện. Càng nhiều là trò chơi. Bạch Hạo Nam liền đứng tại ba tầng cao khán đài trước cho các gia trưởng chậm rãi mà nói. Cái này 24 hài tử, hẳn là chúng ta trước mắt 6 cái trại huấn luyện căn cứ. Từ 6 cái khu vực khác nhau tuyển ra thiên phú bên trên hẳn là vượt qua người đồng lứa người nổi. Bật, cho nên toàn bộ lần này sẽ kéo dài hơn 3 tháng huấn luyện tranh tài. Tất cả phí tổn đều là toàn miễn. Từ Lâm Thành tiểu học trong khi huấn luyện gánh chịu, nhưng cũng không bảo đảm tất cả hài tử đều có thể tham dự đến trong trận đấu. Bởi vì mới nhất quy định là, lần này cả nước tranh tài đổi thành 5 người chế. Cuối cùng báo danh nhân số chỉ có 14 người. Gia trưởng có chút ồn ào. Lưu Đại Phong ra ra không đến miên rừng. Lưu tại Dung Đô, Thành Đô. Trại huấn luyện làm sạch sẽ cùng nhìn bãi đỗ xe. Cái khác tuyệt đại bộ phận hài tử gia trưởng đều tại. Nhưng không có gì nói lời ác độc. Điểm ấy Bạch Hạo Nam tại lúc trước chọn lựa thời điểm đều cùng gia trưởng gặp mặt qua. Tham khảo gia trưởng thái độ. Đây cũng là lão Trần lặp đi lặp lại đề cập với hắn đến kinh nghiệm giáo huấn. Gặp phải không nói lý gia trưởng đó mới là muốn mạng. Cho nên nhìn xem xa xa hài tử các gia trưởng rất nhanh an tĩnh lại. Nghe Bạch Hạo Nam nói tiếp, kỳ thật chúng ta cũng không thể cam đoan dự thi. Hài tử nhất định có thể biến thành ngôi sao cầu thủ. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì hoạt động bóng đá viên thành tài là cái quá trình khá dài. Bọn hắn phổ biến mới 10 tuổi khoảng chừng. Đối bóng đá tranh tài tham dự trình độ cũng sẽ từ đơn giản thích chậm rãi biến thành phức tạp. Chuyên nghiệp nghề nghiệp, cái này cái quá trình trung biến số rất lớn. Trong bọn hắn khẳng định có người là quá sớm thể hiện ra thiên phú của mình. Đằng sau lại dần dần hướng tới bình thường mất đi hứng thú. Mà trại huấn luyện những hài tử khác nói không chừng lại có 15-16 tuổi thậm chí trên. 20 tuổi mới có tài nhưng thành đạt muộn thể hiện ra hơn người thiên phú tình huống. Chúng ta không cách nào cam đoan bọn nhỏ sẽ phát huy ra mình lớn nhất tiềm lực. Chỉ là tận lực cung cấp cơ hội này. Có gia trưởng mở miệng, vạn nhất không được tuyển, vạn nhất không có hứng thú làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam cười gật đầu, không thế nào xử lý. Đây chính là chúng ta vì cái gì lặp đi lặp lại cường điệu hài tử bình thường văn hóa chương trình. Học không thể rớt nguyên nhân. Về sau không muốn kéo dài con đường này. Trở lại nguyên quán đi học tiếp tục đi hài tử bình thường con đường kia thôi. Nhưng lúc đó, ta có thể cực kỳ phụ trách nói. Những hài tử này trở lại phổ thông trường học. Bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng đã có thể làm bên trên cầu bá. Này lại để bọn hắn tại mình mới học tập hoàn cảnh bên trong tràn ngập tự tin và cảm giác ưu việt. Cũng lại trợ giúp bọn hắn rất nhanh dung nhập vào mới hoàn cảnh. Tuyệt đối so hài tử bình thường lại càng dễ tìm tới bạn gái. Các gia trưởng nhịn không được ha ha vài tiếng. Còn có người nhắc nhở. Bạch Tổng Giám, ngài liền tuyệt đối là nếm đến cái này ngon ngọt. Ngồi tại tối thấp một cấp khán đài vểnh lên. Chân bắt chéo cúi đầu ghi bút ký Trần Tố Phân yên lặng quay đầu nhìn một chút. Nói đùa lập tức im tiếng. Bạch Hạo Nam không sợ cười. Ta là người thô kệch. Các gia trưởng lại ha ha ha cười trộm. Có mấy cái gia đình nhà gái dài còn cười đến phóng đãng. Bạch Hạo Nam thật không phải nói tiết mục ngắn. Ta nói là vẻ nho nhã ta sẽ không. Nhưng chúng ta trại huấn luyện có người làm công tác văn hóa. Cho chúng ta hiện giai đoạn tổng kết lời nói chính là những hài tử này thiên tính, liền là tính mạng hắn dáng vẻ vốn có. Chúng ta không thể cường ngạnh sửa đổi. Đừng đem một khối bạch ngân hoàng kim, không phải muốn rèn đúc thành đá kim cương, trợ giúp bọn hắn trưởng thành thành nguyên bản trạng thái dưới tốt đẹp nhất dáng vẻ, chính là chúng ta trại huấn luyện mục đích. Cái thí dụ này rất rõ ràng, các gia trưởng nghe hiểu, dù là người hơi ít, vẫn là nhiệt liệt vỗ tay, xa xa bọn nhỏ đều nghe thấy hướng bên này nhìn quanh. Có cái gia đình nhà gái dài còn đại biểu, bạch tổng giám, mọi người không phải ngày đầu tiên quen biết, ngài mang hài tử thế nào, chúng ta đều rõ ràng, yên tâm, thành, chúng ta hài tử đi theo ngươi tiếp tục đi, không thành, chúng ta mang về chính là, đoạn trải qua này không đến không, những người khác vội vàng phụ họa vỗ tay, bạch hạo nam chắp tay cười, ta liền ý tứ này. Chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc mang, bởi vì cái này cả nước tranh tài đánh ra thành tựu, trại huấn luyện liền sẽ hướng phía cả nước trải. Các người có lẽ không cần mang nhà mang người ly biệt quê hương đến huấn luyện, đều ở các nơi trại huấn luyện cũng có thể đề cao tiến bộ. Vật này huấn luyện viên cùng đội viên gia đình là hỗ trợ lẫn nhau, mọi người hiểu nhau ủng hộ mới có thể đem cái này làm tốt. Cho nên cái này 2 tháng, các ngươi dù là toàn tất cả về nhà cũng có thể yên tâm. Chúng ta là chuyên nghiệp, cam đoan bọn hắn tại giai đoạn này sẽ không yêu sớm. Các gia trưởng lại ha ha ha, có người còn nói cái này đúng là, có chút hài tử bạn học trước kia đã bắt đầu trầm mê cái này. Nơi này tối thiểu đều là nam sinh. Lại có gia trưởng buồn lo vô cớ có thể hay không hài tử về sau liền dứt khoát uốn cong. Tiếng cười càng tăng lên, bạch hạo nam tựa hồ cũng có loại thiên phú, luôn có thể đem chuyện phức tạp dùng không đứng đắn phương thức trần thuật ra. Ngay tại cười tâu tuét làm tốt bầu không khí, Cát Mẫn xa xa bồi tiếp người tới, còn phất tay, bạch hạo nam vừa nhìn liền biết là Kiều Mụ Mụ tới. Nhanh chóng kết thúc công việc nghênh đón, Trần Tố Phân tiếp nhận bày ra nhân viên công tác thái độ thu thập các gia trưởng ý kiến. Chủ yếu vẫn là khuyên không có chuyện liền trở về, mở cái này sẽ ngoại trừ cho các gia trưởng giải thích rõ ràng tình huống. Chủ yếu cũng là bạch hạo nam cái này dị bẩm thiên phú gia hỏa phát hiện các gia trưởng ở giữa có bất thường kinh. Mẹ nó có chút cha mẹ trời Nam Biển Bắc chạy đến nơi đây đến bồi lấy hài tử huấn luyện. Lại có làm ngoại tình manh mối. Chỉ cần không phải song thân đều tới. Cô nam quả nữ tại ngoại địa suốt ngày không có việc gì. Không phải tập hợp một chỗ đánh bài liền là uống trà nói chuyện phiếm. Thật đúng là dễ dàng va chạm gây gổ. Mẹ nó chỉ là làm cái thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện. Thế mà còn muốn quan tâm loại này phá sự. Cái này quá không hợp hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Người từng trải bạch hạo nam cũng cảm thấy có chút im lặng. Nhưng ngành tiếp Kiều Mụ Mụ lúc sau đã điều chỉnh thành ổn trọng bộ dáng. Điềm nhiên như không có việc gì cho Cát Mẫn làm cái ánh mắt gửi tới lời cảm ơn. Liền bồi Kiều Mụ Mụ đi xem một chút trên sân huấn luyện hài tử. Kiều Mụ Mụ còn đặc biệt dướn cổ lên nhìn xem bên kia tại tản ra đám người. Cái kia, tiểu cô nương là Nana nói Trần huấn luyện viên đi. Có thể mời nàng về đến trong nhà ăn cơm à. Bạch hạo nam điềm nhiên như không có việc gì. Rất bận rộn, nghe nói còn muốn làm nữ tử bóng đá bộ đâu. Ngày đêm nay bên trên còn tới thị sát công việc cũng quá cực khổ. Kiều Mụ Mụ cực kỳ coi trọng. Mình trong huấn luyện tâm giám đốc danh hiệu, nếu không phải Nana cùng ngươi cũng khuyên ta, ta còn muốn mời trở lại trở về dạy những hài tử này lên lớp đâu. Ta lại giúp bọn hắn tìm cái sinh hoạt giáo sư, bọn nhỏ huấn luyện nhiều vất vả, hẳn là đem trên sinh hoạt bảo hộ tốt, tiếp lấy ra hiệu trên tay giữ ấm thùng, còn có mang cho ngươi chân vịt canh, ngươi cũng vất vả, ta mang qua học sinh mấy chục năm. Biết có nhiều mệt mỏi, bạch hạo nam trong mắt tiểu vương bát đản nhóm không đơn thuần như vậy sạch. Sẽ, mấy tháng này là tình huống đặc biệt, về sau tận lực sẽ không như vậy tập trung huấn luyện. Ta cũng hẳn là chỉ là giai đoạn tính mang loại hài tử này đổi. Lại nói ta lại không chịu trách nhiệm cơ sở kỹ thuật loại hình dẫn đổi. Ta tới bắt lấy đi, thật có điểm đói bụng. Cho nên Bạch Hạo Nam rất dễ dàng trở thành mẹ vợ trong mắt con rể tốt đâu. Ngồi ở đây đất bên cạnh nhìn trên đài, mở ra giữ ấm thùng liền bắt đầu ăn canh ăn chân vịt. Kiều Mụ Mụ quá khứ quan tâm Hạ Kỳ thật trên cơ bản đều tại làm trò chơi bọn nhỏ trở về. Từ ái nhìn xem hắn gặm một đống xương vụn, mới thận trọng vòng vo Tam Quốc, Mộng Đinh nghỉ hè có thể không thể trở về tới qua. Bạch Hạo Nam đến kéo căng ngưng cười, bọn hắn tuổi đi học trước tổ cũng muốn tranh tài đi. Lần sau Kiều Tử sang đây xem ta thời điểm, đem Đinh Đinh mang về chơi hai ngày. Khi bà ngoại trên mặt liền tỏa ánh sáng, tốt tốt tốt, sớm một chút nói, ta chuẩn bị cẩn thận hắn thích ăn sườn xào chua ngọt. Bạch Hạo Nam gật đầu, cái này chân vịt canh cũng không tệ. Đinh Đinh ăn nhiều một chút có thể chảy. Kiều Mụ Mụ ngồi xuống thời điểm biểu lộ là thật thư sướng nhẹ nhõm. Giống giống như nằm mơ. Ta cùng Nana quan hệ một mực không thể nói cực kỳ tốt. Người biết ta loại này cả một đời đều đang dạy học khả năng có chút cứng nhắc. Không thích nàng đi ca hát. Nàng trung học thời điểm cùng ta thường xuyên chiến tranh lạnh. Cho nên mấy năm này nàng không yêu trở về. Trong lòng ta đừng đề cập nhiều khó chịu, còn lo lắng gia đình vấn đề, cũng không dám xách lúc nào có thể cháu trai ẵm. Kết quả cái này thời gian ngắn ngủi tất cả đều thực hiện. Mộng Đinh tốt như vậy, còn có thể lại nhìn xem những hài tử này thành tài. Thật tốt, Bạch Hạo Nam cười cười không nói lời nào, chỉ bằng điểm ấy cũng đáng được để lão nhân vui vẻ đi. Nhưng Kiều Mụ Mụ hoàn toàn đem hắn xem như con trai mình. Lại thổ lộ hết Kiều cha hiện tại suốt ngày ngoại trừ đánh bài liền là không có việc gì về hưu trạng. Thái, quả thực căm thù đến tận xương tủy. Hoàn toàn không ra dáng. Người cùng Nana đều cố gắng như vậy. Làm sự tình như thế có ý nghĩa. Ta một ngày nhìn thấy hắn liền đến khí. Rất ít tham gia chuyện nhà Bạch Hạo Nam ngẫm lại đơn giản. Không có mục tiêu, không có mộng tưởng tự nhiên là ngồi ăn rồi chờ chết. Ta dù sao cảm thấy loại chuyện này đi, cũng không cần cưỡng cầu. Cha đều mấy chục tuổi người so ta kinh lịch được nhiều. Đánh bài còn có thể bảo chứng đầu óc linh hoạt đâu. Ngài liền đem ý nghĩ đặt ở trong huấn luyện trong lòng. Không chừng chúng ta nếu là thật đánh ra thứ tự có tiếng. Trong huấn luyện tâm học kỳ kế khai giảng về sau sẽ rất bận rộn đâu. Kiều Mụ Mụ thở dài, đem ánh mắt phóng tới bọn nhỏ trên thân. Hai người cùng một chỗ, lẫn nhau ủng hộ lý giải là trọng yếu nhất. Người cùng Nana nhất định phải thật tốt. Nàng tính tình không tốt, lại có ca tình nghĩ ca hát nghĩ cái này nha kia. Nhiều giao lưu. Cho tới bây giờ không có bị mẫu thân nhắc tới qua Bạch Hạo Nam nghe được cười. Tủm tỉm, bất quá Kiều Mụ Mụ giống như thật dựa theo con rể đề nghị. Gia tăng đến trong huấn luyện tâm làm việc thời gian tần suất. Lúc đầu chỉ là để nàng đại biểu Kiều Oánh Na treo cái tên. Đã bảo đảm song phương hợp tác, lại không đến mức để Kiều Oánh Na cái này tiểu đang hồng ca sĩ sản nghiệp bị chú ý tới. Đây đều là ngành giải trí phổ biến cách làm. Kết quả Kiều Mụ Mụ lại còn coi thành mình lão niên mộng tưởng. Dùng càng lớn nhiệt tình tìm tới nhập công việc. Còn cùng Trần Tố Phân đơn độc nói chuyện giao lưu. Muốn tạo thành phối hợp lẫn nhau tốt cộng tác. Cầm cấp B giáo luyện chứng thể dục đại học tốt nghiệp quả thực kêu rên. Nguyên lai tưởng rằng là cùng hài nhi cha hắn có thể hưởng thụ hạ không bị quấy dày hai người láng. Mạn thế giới, kết quả hoàn toàn ở vào cư ủy hội bác gái đồng dạng nhiệt tình bao phủ xuống. Thậm chí tại toàn bộ trong huấn luyện tâm liên thủ cũng không dám dắt một chút. Càng đừng nói cái gì đến nội thành dạo phố xem phim. Cảm giác mẹ nó cả tòa thành thị khắp nơi đều có thể có Kiều Mụ Mụ thân bằng hảo hữu.